Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 737 Tư thị cổ tộc. Nhiếp Vô Danh nhận lấy tiền, Hắc Âm Thanh cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, ta trở về sau, đặc biệt đi hỏi thăm một chút, tại Độc Lập Châu, trong đó một cái lánh đời cổ tộc chính là Tư tộc, bên trong Tư tộc, đích xác là có một người gọi là Tư Dạ Hàng, là Tư thị nhất tộc siêu tân tinh cấp nhân vật, nhưng làm người rất thần bí, cực ít lộ diện. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi kinh ngạc. Độc Lập Châu những thứ kia lánh đời cổ tộc, Diệp Quảng Quảng tự nhiên biết rõ, trong đó một cái cực kỳ mạnh mẽ lánh đời cổ tộc, chính là Tư tộc. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàng làm sao có thể sẽ cùng Độc Lập Châu Tư tộc có quan hệ, cái kia Tư tộc là bực nào quái vật khổng lồ. Tư Dạ Hàng tuy là họ Tư, nhưng chỉ là Hoa Quốc Tư gia nhất mạch mới đúng, Hoa Quốc Tư gia sẽ cùng Độc Lập Châu Tư tộc có quan hệ sao? Ha ha, hữu danh cô em, đừng suy nghĩ, ta phỏng chừng không quá có thể, Nhiếp Vô Danh nhẹ giọng cười nói, người ngươi muốn tìm, là Hoa Quốc Tư gia gia chủ, cái họ này mặc dù một dạng, nhưng họ Tư rất nhiều ngươi cũng không thể bởi vì họ một dạng mà liên hệ với nhau đi. Thần hư đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đội trưởng. Cái này cũng không chỉ họ một dạng, liền tên mà đều giống nhau đi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh có chút không vui liếc mắt một cái. Bọn họ hai ai là đội trưởng, hữu danh ông chủ, ta ngày trước cùng Tư tộc đánh nhau một chút qua lại, cho nên có chút hiểu, không bằng, ta tới nói với các ngươi nói chuyện liên quan đến Tư tộc, như thế nào, thần hư đạo nhân mở miệng nói. Được, ngươi nói, Diệp Quảng Quảng gật đầu. Thật ra thì, là như vậy, Tư tộc theo mấy trăm năm trước bắt đầu, bên trong tộc sinh hạ con cháu, đến nhất định tuổi tác, đều sẽ do đặc biệt tiến hành kiểm tra bao gồm trí, thể, đức, vân vân, phàm là có một dạng không đạt tiêu chuẩn, Tư tộc thì sẽ đem con cháu đưa ra Độc Lập Châu, mà những thứ kia bị đưa đi hài tử, có chuyên gia bảo vệ, thẳng đến sau khi trưởng thành, mới mặc cho ở bên ngoài phát triển, thần hư đạo nhân từ từ nói. Nhiếp Vô Danh liếc liếc về miệng, cái này cùng người hữu danh cô em muốn tìm, lại có quan hệ gì? Dĩ nhiên là có quan hệ, thần hư đạo nhân khẽ mỉm cười, một mặt cao thâm khó dò. Tiên phong đạo cốt một dạng bộ dáng, mà những thứ kia bị đưa đi con cháu, cùng bạn lữ sinh ra hài tử, đến nhất định tuổi tác, Tư tộc là phái người nhận đến Độc Lập Châu, lần nữa tiến hành kiểm tra. Nếu như kiểm tra đạt tiêu chuẩn, hài tử liền sẽ lưu lại, nếu như kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, hài tử là sẽ đưa trở về. Cho nên, đội trưởng, hữu danh ông chủ, các ngươi nói, cha của Tư Dạ Hàng, có phải hay không là Tư tộc ban đầu kiểm tra không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi hài tử, mà sau, cha còn lại Tư Dạ Hàng, Tư Dạ Hàng bị mang tới Độc Lập Châu Tư tộc tiến hành kiểm tra. Cuối cùng kiểm tra thông qua, bị ở lại Tư tộc. Cái này cũng không phải là không thể được sao. Nghe thần hư đạo nhân giải thích, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, nếu như là Tư Dạ Hàng mà nói. Lấy năng lực của hắn, nhất định sẽ bị ở lại Tư tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần hư đạo nhân giả thiết thành lập, cha của Tư Dạ Hàng chính là kiểm tra không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi Tư tộc hậu nhân. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi lại không phải là người nhà Tư tộc, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân. Đội trưởng, ta mặc dù không phải là người của Tư tộc, nhưng ta là người của Khương tộc A. Cha ta năm đó liền bị đưa đi Hoa Quốc, tại Hoa Quốc khai sáng Khương gia. Sau đó ta bị người của Khương tộc mang tới Độc Lập Châu. Thần hư đạo nhân thở dài, Khương tộc cũng được, Tư tộc cũng được, ngược lại đều là một cái niệu tính. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía thần hư đạo nhân, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ, hắn lại là Khương tộc đời sau.